Chương 1891, đánh mặt trận đầu, 1. Mộ Dung Tuyết có chút nheo lại mắt, trong tay lụa trắng mềm mềm rủ xuống. Đám người cho là nàng rốt cục bị Tiết Hoài Lục cảm động, liền liên Tiết Hoài Lục QNZ lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Lại nghe Mộ Dung Tuyết cười nhạo một tiếng, không có ý tư à, muốn để bản tiểu thư coi trọng nam nhân, hoặc là đủ cường đại, có thế chinh phục ta, hoặc là đầy đủ xinh đẹp, có thế dụ hoặc ta. Mà ngươi Tiết Hoài Lục có cái gì nói xong, lại không đi xem Tiết Hoài Lục một chút, quay đầu nhìn về Mộ Nhan bọn hắn chỗ trong kính ngắm hoa đài. Bởi vì tiếng chuông bị gõ vang, Tiêu Diêu đội cùng Bình Khâu đội cùng nhau tiến vào tiểu bí cảnh bên trong. Tiết Hoài Lục khuôn mặt đỏ lên, gắt gao trừng mắt Mộ Dung Tuyết bóng lưng. Sau đó thuận ánh mắt nhìn về phía trong kính ngắm hoa đài. Thân thức khẽ động, tiểu bí cảnh bên trong cảnh tượng, liền rõ ràng rành mạch xuất hiện ở trước mắt. Tiết Hoài Lục ánh mắt rơi vào Lạc Vũ kia trên gương mặt thanh tú, trong mắt ghen ghét phẫn hận giống như rắn độc, cho nên, ngươi chính là nhìn chúng kia tiểu tạp thoái khuôn mặt thế nhưng là A Tuyết, ngươi có thể bảo chứng hắn gương mặt kia, từ trong kính ngắm hoa lúc đi ra, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại sao? Vừa mới Bình Khâu đội đội trưởng hướng Lôi tuyên thệ, hắn nhưng là nghe được rõ ràng. Bình Khâu đội tuyệt sẽ không để Tiêu Diêu đội dễ dàng chiến thắng. Mộ Dung Tuyết lạnh lùng liếc Tiết Hoài Lục một chút, không nói gì. Trên thực tế, nàng cũng không thấy được Tiêu Diêu đội có thể thắng lợi. Nhưng cái kia có thế một lần trên sự khống chế trăm khôi lỗi thiếu niên, đám kia đến từ Thương Lam giới tu giả, hẳn là cũng không có đám người trong tưởng tượng yếu như vậy. Tiêu Diêu đội sẽ chết rất thê thảm, ý nghĩ như vậy tại Phi Long Thành mỗi một cái tu sĩ trong đầu đi dạo. Nhất là làm Phượng Thiên Vương giả đội cùng Tinh Thần Thiên Xu đội, bị rất nhanh đá ra trong kính ngắm hoa thời điểm. Có thể nói, Thương Lam giới tu sĩ, tại Lộc Minh Thịnh Yến tranh tài bên trên, từ trước đến nay là không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Không nói cái khác, nhưng liền tu vi mà nói. Từ vân giới tất cả đội ngũ, mỗi một cái đều là tu sĩ Kim Đan. Mà Thương Lam giới đâu Tiêu Diêu đội có 5 cái tu sĩ Kim Đan, Phượng Thiên đội có 2 cái tu sĩ Kim Đan. Thiên Xu đội bởi vì Âu Dương Khanh vắng mặt, chỉ còn lại một cái tu sĩ Kim Đan. Mà lại, tất cả tu sĩ Kim Đan, đều chỉ có nhất giai hai giai. Dạng này phối trí, làm sao có thể cùng Tử Vân giới đội ngũ chống lại chật chật. Bình Khâu đội đang làm gì a? Làm sao còn không có đem Tiêu Diêu đội đào thải? Chính ngươi nhìn xem, kia Tiêu Diêu đội liền chôn ở rừng rậm xó xỉnh bên trong. Bình Khâu đội người đều còn không có tìm tơ y bọn hắn đâu, ha ha ha, bọn này hèn nhát. Chẳng lẽ coi là trong góc tranh mấy canh giờ, liền có thể chiến thắng, hoặc là không giữ điểm tích lũy đi? Phi Long Thành nhìn trên đài, khán giả lực chú ý cơ hồ đều tập trung ở Tiêu Diêu đội chỗ cái này trong kính ngắm hoa đài. Liên tiếp tiếng nghị luận, chào phúng âm thanh, không ngừng bay ra. Rốt cục, tại nơi hẻo lánh Thương Lam giới tu giả nhịn không nổi nữa. Các ngươi không nên nói bậy nói bạ, Tiêu Diêu đội các đại thần mới không phải hèn nhát, đúng quân đại thần một nhân liền có thể đối chiến Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nơi đó liền so với các ngươi Tử Vân giới nhân kém, chính là nói a quân đại thần, còn có Tiêu Diêu đội người, đều là chúng ta Thương Lam giới trăm năm năm khó gặp thiên tài. Bọn hắn coi như sẽ thua, cũng sẽ không thua không có chút nào tôn nghiêm. Tử Vân giới người vẫn là lần thứ nhất đụng phải Thương Lam giới tới người ủng hộ dám cùng bọn hắn sang âm thanh. Lúc trước mấy năm, những này ủng hộ luôn luôn trốn ở trong góc, liên cao ý giả mờ cũng không dám thả, một bộ xấu hổ, lại sinh sợ bị nhân để mắt tới nhu nhược bộ dáng. Thấu chương xong.